Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ nói: "Truy Phong, anh đi tìm Hoàng Dần đem nàng trở về, tôi cùng Vượng Tài tiến vào vực sâu hắc ám một chuyến." Lâm Hiểu Phong không muốn Truy Phong tùy tiện liền bị liên lụy tiến vào nơi này. Trong vực sâu hắc ám kia rốt cuộc không biết tình huống như thế nào, hơn nữa hiện tại Hoàng Dần còn ở trên thân cây kia. Nếu như toàn bộ bọn họ tiến vào vực sâu hắc ám, Hoàng Dần sẽ không có khả năng bình yên ra khỏi núi Hoàng Tuyền. Về phần Vượng Tài, đức hạnh kia của nó hận không thể lập tức tiến vào vực sâu hắc ám. Nếu nó muốn đi vào, Lâm Hiểu Phong cũng không ngăn trở. Vượng Tài cao hứng đến nhảy dựng lên: "Ta giơ hai tay hai chân tán thành, ta cùng Hiểu Phong đi vào vực sâu hắc ám. Truy Phong, các ngươi về trước đi." Truy Phong lông mày nhíu một chút, tiếp theo nói: "Được rồi, chúng ta trở về tìm Hoàng Dần trước đã." Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía đường xuống núi. Đột nhiên, hắn thầm nghĩ không tốt. Không xong. Vừa rồi đám người Miêu Vương cách đáp Hà Kính Phong là từ con đường này trở về, nếu như Hoàng Dần đụng phải thì sẽ thế nào? Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, vội vàng phóng tới. Truy Phong cùng với Vượng Tài liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng minh bạch tình huống. Nếu như Hoàng Dần bị bọn họ gặp được, phiền toái sẽ rất lớn. Lúc này, phía trên cây đại thụ che trời kia, Hoàng Dần chậm rãi từ trên cây leo xuống. Vừa rồi sau khi nàng lên cây, thấy được rất nhiều nhân mã từ nơi này đuổi giết về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâu như vậy cũng không thấy tin tức, trong lòng nàng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Đột nhiên, nàng nhận ra trên đường lên núi truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào, hơn 200 người đi lên, đương nhiên thực dễ dàng là bị phát hiện. Hoàng Dần vội vàng trốn vào bên trong bụi cỏ ven đường. Hà Kính Phong mặt âm trầm đi tuốt ở trước mặt, mà Miêu Vương cách đáp đi theo phía sau hắn. Về phần Vua Sư Vương Thành ở bên cạnh Hà Kính Phong nhỏ giọng nói: "Sứ đồ đại nhân, yên tâm, liền tính Miêu Vương cách đáp sợ hãi, chúng ta vẫn có cơ hội ra tay. Hắn ở địa bàn của chúng ta, đến lúc đó có rất nhiều phương pháp giết chết hắn." Vương Thành tốt xấu gì cũng là người đã từng trà trộn bên ngoài giới âm dương, biết thân phận của Lâm Hiểu Phong. Bất quá hắn càng minh bạch, hiện giờ Hà Kính Phong mới là cái đùi để bám vào. Không nói Hà Kính Phong thực lực cường hãn, đã từng có thân phận thánh chủ, chỉ là thân phận sứ đồ hiện tại liền đủ để cho hắn nịnh bợ. Hà Kính Phong mà lạnh băng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đột nhiên hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía bụi cỏ ở một bên. "Làm sao vậy?" Vương Thành ở một bên nhỏ giọng hỏi. Miêu Vương cách đáp cũng cảm thấy được, đối với bên phía bụi cỏ nói: "Người nào tránh ở nơi đó, đi ra cho ta." "Không ra có phải hay không?" Miêu Vương cách đáp nói. "Lên cho ta, bắt lấy người này." Hoàng Dần trốn tránh ở trong bụi cỏ, thấy mình đã bị phát hiện, thầm nghĩ không tốt, xoay người liền chạy. Tuy rằng nàng không biết thân phận của những người này, nhưng phía trước bọn họ thế tới rào rạt, tuyệt đối không phải là bằng hữu gì. Thấy trong bụi cỏ đột nhiên đứng lên một cô gái, hơn nữa xoay người đào tẩu, Vương Thành lập tức nói: "Sứ đồ đại nhân, người này là bằng hữu của Lâm Hiểu Phong, bọn họ là cùng nhau tới." Miêu Vương cách đáp nhíu mày lại: "Bằng hữu của truyền nhân cách view sao?" Hà Kính Phong lạnh băng nói: "Bắt lấy cô ta cho ta." "Việc này..." Miêu Vương cách đáp có chút ấp á ấp úng nói: "Sứ đồ đại nhân, việc này..." "Như thế nào, còn muốn ta lặp lại một lần sao?" Hà Kính Phong lạnh băng nói: "Người không chịu giúp ta đối phó truyền nhân cách view, chẳng lẽ liền đến bằng hữu của hắn đều không thể bắt sao?" Lúc này Miêu Vương cách đáp mới phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng truyền nhân cách view cố nhiên địa vị cao cả, thân phận tôn quý, nhưng sứ đồ đại nhân trước mắt chính mình, hắn cũng đắc tội không nổi, chỉ có thể nịnh bợ. Trên mặt Miêu Vương cách đáp cuối cùng cũng xuất hiện tươi cười. Nhìn ngài nói kìa, người tới, đem cô gái kia bắt trở về cho ta. Những vô sư đó thấy Miêu Vương nhà mình lên tiếng, tức khắc một đám đuổi theo phương hướng của Hoàng Dần chạy trốn. Cô ta bỏ chạy về hướng đỉnh núi, mau đuổi tới, bắt lấy cô ta là có thể được sứ đồ đại nhân trọng dụng. Trong rừng cây, những vô sư đó từng người tản ra tìm kiếm, bọn họ thật đúng là không để tiểu cô nương Hoàng Dần này vào trong mắt. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong, Vương Tài hành tẩu trên đường núi, nghe thấy mấy người này nói chuyện, hai người bọn họ cũng chui vào trong rừng. Vừa vặn có một vô sư đi ngang qua bên cạnh họ, Truy Phong tiến lên trực tiếp đem cổ của vô sư này bắt lấy. Vô sư tức khắc mặt đỏ lên, hắn nguyên bản còn chuẩn bị ra tay, kết quả vừa thấy thế nhưng là Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Thời điểm phía trước Lâm Hiểu Phong đối phó những vô sư bọn họ, hắn không phải là không có nhìn thấy. Vô sư này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nói chuyện huyên thuyên. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Truy Phong hỏi, gia hỏa này nói cái gì vậy? Sau khi Truy Phong nghe xong gia hỏa này nói, sắc mặt hơi chút sửng sốt, tiếp theo nói, hắn nói bọn họ đang đuổi giết một cô gái cùng tới với chúng ta. Đi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, hai người một chó chạy về phía những vô sư đó đang đuổi theo. Đương nhiên những vô sư đó cũng bị hai người bọn họ đánh ngất xỉu. Hoàng Dần lúc này vội vã chạy trong khu rừng, phía trước trong núi rừng cẩn thận còn không sao, nhưng lúc này chân nàng đã bị rất nhiều cành gai cắt đến máu tươi chảy ròng ròng. Bất quá Hoàng Dần cũng không phải cô gái nhu nhược bình thường, ở bên trong thánh mẫu giáo thực lực của nàng cũng thuộc hàng bậc nhất. Thường mau một vô sư từ bên cạnh nhảy tới, đôi tay của vô sư này đen như mực, phía trên còn cầm theo một nắm tro. Đây cũng không phải là tro bình thường, mà là một loại cổ thuật, phàm là bị tro tàn này chạm vào liền sẽ lập tức lâm vào hôn mê. Rốt cuộc Miêu Vương nói chính là đem cô gái này bắt trở về, cũng không có nói muốn giết chết. Bất quá vô sư này cũng là suy nghĩ nhiều, liền ở thời điểm hắn ném ra, trong tay Hoàng Dần xuất hiện một thanh tế kiếm. Kiếm quang hiện lên, tức khắc đôi tay của vô sư này bay ra ngoài, máu tươi bắn vào phía trên cỏ cây. Trong miệng vô sư dùng ngôn ngữ mà Hoàng Dần nghe cũng không hiểu gào giống lên. Đương nhiên liền tính nghe không hiểu cũng có thể đoán được, trong miệng vô sư này khẳng định là đang mắng hoặc là kêu đau. Hoàng Dần cũng thực quả quyết, không do dự chút nào, một kiếm đâm vào bên trong yết hầu của hắn, nhanh chóng rút ra. Máu tươi từ bên trong cổ của vô sư chảy ra, máu tươi rót vào khí quản của vô sư. Vô sư này đã nói không ra lời. Hoàng Dần tiếp tục chạy tới trên núi. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Vượng Tài tốc độ thực mau. Sau khi bọn họ nghe được phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vội vàng đuổi tới. Hai người bọn họ còn không có tới gần, Lâm Hiểu Phong liền bắt lấy Truy Phong, sau đó chỉ vào phương hướng kia. Lúc này nơi xa đã nằm một khối thi thể vô sư, còn có mấy chục vô sư sắc mặt xanh mét nhìn thi thể trên mặt đất. Tiếp theo bọn họ chửi bậy một tiếng, tiếp tục hướng trên núi chạy đến. Lâm Hiểu Phong thấy những vô sư đó đuổi giết mà đi, vội vàng nói, mau chóng đuổi theo. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy người chết chính là một vô sư, nhẹ nhàng thở ra, không phải Hoàng Dần xảy ra chuyện liền tốt rồi. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong đối với Hoàng Dần đích xác chưa thể nói là thích gì, nhưng Hoàng Dần dù sao cũng là đi theo mình tới khu vực này. Nếu như Hoàng Dần chết ở chỗ này, nội tâm của Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ vô cùng áy náy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cùng với Truy Phong tốc độ thực mau. Lúc này đỉnh núi Hoàng Tuyền, Hoàng Dần chạy tới bên cạnh khe nứt trong núi, phía dưới chính là vách núi vô tận. Nàng vội vàng muốn hướng về phía khác chạy tới, nhưng trong rừng đã có mấy chục vô sư tốc độ rất nhanh đuổi tới. Sắc mặt những vô sư này đều rất ngưng trọng. Ngay từ đầu bọn họ còn cho rằng chỉ là bắt một tiểu cô nương có thể có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy thi thể của vô sư kia, bọn họ mới hiểu được tiểu cô nương này là có chút thủ đoạn, tuyệt đối không dễ đối phó như trong tưởng tượng của bọn họ. Hoàng Dần siết chặt nắm tay, nhìn đám người dần dần xuống lại đây, nàng lui về phía sau một bước. Thế nhưng nàng lui lại chính là vực sâu vạn trượng. Trong rừng cây, vô sư chạy ra cũng càng ngày càng nhiều, trong đó Hà Kính Phong, Vương Thành còn có Miêu Vương Cách Đáp cũng đổi tới. Tiểu cô nương, đầu hàng đi. Hà Kính Phong chậm rãi hướng về phía Hoàng Dần đi tới. Không được lại đây, nếu như các ngươi lại đây ta liền nhảy xuống. Hoàng Dân hét lớn. Nàng cảm giác được những người này tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì. Ngươi là nữ nhân của Lâm Hiểu Phong sao? Hà Kính Phong cười hỏi. Trên mặt Hoàng Dân hơi chút sửng sốt, không nghĩ tới người xa lạ này sẽ đột nhiên hỏi ra chuyện này. Hơn nữa càng làm cho chính nàng đều không tự chủ được. Dưới tình huống như vậy, mặt nàng lập tức đỏ lên. Hà Kính Phong nhìn đến bộ dáng của Hoàng Dần, hơi hơi đoán được một ít. Nhìn dáng vẻ của người, liền tính không phải nữ nhân của Lâm Hiểu Phong, hẳn là cũng có một ít quan hệ. Không thể giết chết Lâm Hiểu Phong báo thù, giết người cũng coi như là có lợi tức. Hà Kính Phong nói. Nhảy đi, coi như cho ta lợi tức. Ngươi cùng với Lâm thiếu chủ có oán thù. Hoàng Dân siết chặt tế kiếm trong tay. Hà Kính Phong nhìn Hoàng Dân nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Muốn chết liền mau chóng nhảy xuống đi. Nếu không muốn chết, liền đầu hàng. Đầu hàng? Hoàng Dân hừ lạnh một tiếng. Muốn dùng ta làm con tin để uy hiếp Lâm thiếu chủ, khiến cho ngươi thất vọng rồi. Hắn cũng không thích ta. Nói tới đây, trong lòng Hoàng Dần cũng là rất bất đắc dĩ. Hoàng Dần nhìn Hà Kính Phong. Bất quá nghe khẩu khí này của ngươi, hình như là không thể giết được Lâm thiếu chủ đi. Hai mắt Hà Kính Phong lạnh băng nói. Vậy thì cùng ngươi có quan hệ gì? Đầu hàng đi, miễn cho ta tự mình động thủ, còn sẽ làm cho ngươi nếm chút khổ sở. Hà Kính Phong quá hiểu biết Lâm Hiểu Phong. Hai người bọn họ có thể nói là thù địch đã lâu, đối với nhau cũng là cực kỳ hiểu biết. Tuy rằng tiểu cô nương này nói Lâm Hiểu Phong không thích nàng, nhưng giữa hai người hẳn là có quan hệ gì. Như vậy cũng là đủ rồi. Một khi đem tiểu cô nương này bắt lấy, liền có thể dùng để uy hiếp Lâm Hiểu Phong. Đến lúc đó, để một mình Lâm Hiểu Phong tới miêu trại cách đáp cứu người. Bên trong miêu trại cách đáp, đông đảo cao thủ như thế, thiết hạ các loại bẫy dập. Chính mình lại ra tay, chắc là có thể giải quyết Lâm Hiểu Phong. Nghĩ vậy, trên mặt Hà Kính Phong cũng là lộ ra tươi cười. Sợ là phải cho ngươi thất vọng rồi. Hoàng Dân cắn răng nói. Ta còn không đến mức liên lụy Lâm thiếu chủ. Nói xong, nàng xoay người lên chuẩn bị nhảy xuống vách núi. Cho dù chết, cũng không muốn cho những người này bắt lấy, dùng chính mình tới uy hiếp Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên, kỳ thật trong lòng Hoàng Dân cũng có chút chờ mong. Muốn nhìn xem, chính mình nếu như bị bắt, Lâm Hiểu Phong có thể tới cứu chính mình hay không. Chẳng qua nàng không muốn nhìn thấy tình huống này phát sinh. Chậm đã! Đột nhiên ở ngoài đám người truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài cùng với Truy Phong dẫm lên bả vai của những vô sư vây quanh ở bên ngoài đó, liền nhảy vào bên trong vòng vây, đi tới bên cạnh Hoàng Dần. Hoàng Dần cả người đều chợt ngây ngẩn nhìn Lâm Hiểu Phong đạp tới trên bả vai của những người này nhảy vào. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong tiến vào trông cực kỳ tiêu sái. Hoàng Dân vốn là đã ở bên trong đường cùng, đột nhiên người mà mình thích lấy phương thức lên sân khấu như vậy tới cứu chính mình. Lâm thiếu chủ, thật sự là tới cứu tôi. Hoàng Dân nhìn Lâm Hiểu Phong, cả người đều sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ tôi là giả sao? Lâm Hiểu Phong nhìn nàng một cái. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong hướng về phía Miêu Vương Cách Đáp chắp tay nói. Miêu Vương Cách Đáp, hy vọng cho ta mặt mũi, thả chúng ta đi. Miêu Vương Cách Đáp nhìn thoáng qua Hà Kính Phong. Hà Kính Phong hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. Miêu Vương Cách Đáp cắn răng một cái nói. Chuyển nhân Cách Viu, cô gái này đã giết người của miêu trại Cách Đáp chúng ta, nhất định phải trả giá bằng tính mạng. Đương nhiên, thân phận của ngài đặc thù, ta sẽ không hạ đạt mệnh lệnh ra tay đối với ngài, còn hy vọng đừng làm ta khó xử. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện song đao. Hắn chậm rãi nhìn trước mặt đã tụ tập hơn 100 vô sư. Đó chính là muốn đánh sao? Hắn nói xong, nhìn thoáng qua Truy Phong ở bên cạnh nói. Đợi lát nữa, anh mang theo Hoàng Dần lao ra ngoài, tôi tới ngăn trở đại đội nhân mã. Được. Truy Phong khẽ gật đầu. Hoàng Dần siết chặt nắm tay nói. Lâm thiếu chủ, tôi không thể liên lụy các anh. Các anh đi đi. Nói xong, Hoàng Dần liền xoay người nhảy xuống vách núi. Chết tiệt! Lâm Hiểu Phong tốc độ thượng màu, bắt được tay của Hoàng Dần, thế nhưng hắn lập tức cũng không đứng vững, hướng dưới vực sâu rơi xuống. Mà Truy Phong ở một bên cũng bắt được tay của Lâm Hiểu Phong. Cứ như vậy, Chi Phong đứng ở bên cạnh vách đá, lôi kéo Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Dần. Nắm chắc! Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua vách đá phía dưới, cắn răng hô lên. Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết. Chi Phong hít sâu một hơi. Lúc này trong tay của Hà Kính Phong xuất hiện một đoàn do sát khí ngưng tụ mà thành. Hắn cười lạnh hướng về phía Chi Phong ném tới. Chi Phong bị đoàn sát khí này đánh trúng, giống như gặp phải một đòn nghiêm trọng, không thể đứng ổn. Ba người Chi Phong, Lâm Hiểu Phong, Hoàng Dần bay thẳng về phía dưới vực sâu rơi xuống. Đừng động thủ, đừng động thủ, ta tự mình nhảy xuống. Vượng Tài đứng ở bên cạnh vách đá, rất là bất đắc dĩ nhìn những người này. Tiếp theo, nó thật quả quyết hướng về dưới vực sâu nhảy xuống. Biểu Vương Cách Đáp nhíu mày lại nói. Sứ đồ đại nhân, chúng ta bức tử truyền nhân Cách View, chuyện này nếu như truyền ra ngoài... Người cho rằng hắn sẽ chết sao? Hà Kính Phong lông mày nhíu lại. Đây là vách đá vạn trượng, người ngã xuống đó, tan xương nát thịt đều là nhẹ. Biểu Vương Cách Đáp tươi cười đầy mặt nói. Hà Kính Phong lông mày nhăn lại nói. Hy vọng như thế đi, để người của các người đi xuống tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Được. Biểu Vương Cách Đáp gật đầu. Tiếp theo đối với những vô sư ở phía sau hạ lệnh, để cho toàn bộ bọn họ đi tìm thi thể của đám người Lâm Hiểu Phong. Lúc này ba người một chó, Lâm Hiểu Phong, Chi Phong, Hoàng Dần cùng với Vượng Tài ở giữa không trung gào giống bay xuống vách đá. Cái này chết chắc rồi. Vượng Tài lớn tiếng gào giống. Lâm Hiểu Phong xanh mặt, nhìn khoảng cách dưới mặt đất càng ngày càng gần ba người bọn họ. Đột nhiên, hắn phát hiện bên trong khe núi này có một cái tượng đá thật lớn. Lúc này, hai mắt tòa tượng đá này chuyển đến một đạo ánh sáng đen nhánh chiếu xạ trên người bọn họ. Ba người một chó, thế nhưng cứ như vậy biến mất ở giữa không trung. Trời ở nơi này vĩnh viễn đều là u ám, cho người ta một loại cảm giác thực áp lực. Lúc này, tại một mảnh sa mạc dưới bầu trời u ám này, sa mạc này thổi quét từng trận gió lạnh. Trên mặt đất đang nằm ba người cùng với một con chó. Ngón tay của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng nhúc nhích, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, ngồi dậy. Hắn nhìn không được xoa xoa huyệt thái dương của mình. Sao lại thế này? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này là khu vực nào? Truy Phong, Hoàng Dân, Vương Tài, tỉnh dậy đi. Lâm Biểu Phong giơ tay lay động Truy Phong cùng với Hoàng Dân một chút, nhân tiện đạp cho Vương Tài một cái. Bọn họ cũng đều chậm rãi tỉnh lại. Sau khi Hoàng Dân tỉnh lại, nhìn thoáng qua bầu trời u ám nói. Nơi này là khu vực nào? Lâm thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta đã chết, tới địa phủ rồi sao? Phải biết rằng, trời tại địa phủ cũng vĩnh viễn là một màu xám xịt. Nơi này thoạt nhìn cùng với địa phủ có chút tương tự. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua sắc trời nói. Không phải rất giống, trời tại địa phủ đều là màu xám xịt, mà trời ở nơi này lại là u ám. Tuy rằng quét mắt nhìn tới thực tương tự, nhưng trên thực tế lại có một ít khác nhau. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong đi qua địa phủ rất nhiều lần, cho nên có thể nhận ra khác biệt trong đó. Truy Phong đứng lên, hoạt động một chút nói. Kỳ quái, chúng ta từ vách đá vạn trượng rơi xuống, vậy mà không có tàn xương nát thịt. Hơn nữa khu vực này thoạt nhìn còn rất là quỷ dị. Vượng Tài chậm rãi nói. Nơi này chính là vực sâu hắc ám. Hả? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vượng Tài. Nơi này chính là vực sâu hắc ám sao? Đúng vậy. Vượng Tài thần sắc có chút phức tạp, nó gật gật đầu nói. Ta rốt cuộc đã trở lại. Vượng Tài thoạt nhìn cũng là vô cùng cảm khái. Vượng Tài không chỉ một lần nói chính mình là ma vương của vực sâu hắc ám, chẳng qua mấy người đều chưa từng có đem lời nói của nó coi là thật. Vực sâu hắc ám chính là sa mạc như vậy sao? Truy Phong nhíu mày hỏi. Vượng Tài lắc đầu nói. Trong vực sâu hắc ám, đất rộng của nhiều, ở phía đông là biển đen vô tận, phía nam là khu rừng chết chóc đầy quái vật, phía bắc lại là một mảnh thảo nguyên hắc ám vô biên vô tận, mà phía tây chính là sa mạc vô tận mà chúng ta đang đứng. Toàn bộ vực sâu hắc ám có 4 tòa vương thành, 36 tòa thành trì, vô số bộ lạc, đủ loại ma đầu đếm không hết. Vượng Tài giải thích cho ba người bọn hắn. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Gia hỏa ngươi thật đúng là thường hiểu biết đối với vực sâu hắc ám này. Vô nghĩa. Vương Tài trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ta đã sớm nói qua, ta là đại ma vương của vực sâu hắc ám. Ta... được rồi, đừng khoác lác nữa. Lâm Hiểu Phong vội vàng xua tay. Khu vực chúng ta hiện tại đang đứng chính là sa mạc vô tận sao? Không sai. Vương Tài gật đầu. Bên trong sa mạc vô tận, vương thành chính là Sa Khâu Thành cùng với 8 thành trì. Nói tới đây, Vương Tài nhắc nhở. Hiện tại cái dạng này của ta là không bảo hộ được các ngươi. Nếu các ngươi trêu chọc đến ma vương trong Sa Khâu Thành, chúng ta sẽ trốn không thoát được đâu. Được rồi, nói cái này làm gì? Truy Phong lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm Hạng Chu sao? Lâm Hiểu Phong đương nhiên gật đầu. Đều đã tới khu vực hắc ám này, không tìm Tiểu Chu một chút, tôi cũng không cam lòng. Vậy đến lúc đó, chúng ta muốn trở về Dương Gian thì như thế nào? Hoàng Dân nhìn Vượng Tài đột nhiên hỏi một câu. Không nghĩ tới, Vượng Tài lại ngây ngẩn cả người. Hắn gãi gãi lông của mình nói. Ta liền đến việc chúng ta làm như thế nào trở về vực sâu hắc ám cũng không biết. Hơn nữa, cũng không rõ ràng làm như thế nào từ vực sâu hắc ám đi tới Dương Gian. Ý tứ chính là không có biện pháp gì sao? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cũng không tốt. Vượng Tài gật đầu. Ít nhất trước mắt ta không có cách nào. Nói không chừng ma vương trong Sa Khâu Thành kia rõ ràng, nhưng chúng ta đi đến, bọn họ chưa chắc đã giúp chúng ta. Mấy người trong sa mạc nói chuyện, đột nhiên nơi xa trên sa mạc xuất hiện một điểm đen nhỏ, thế nhưng là một đội ngũ đang đi trên sa mạc này. Tránh đi sao? Truy Phong nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Nơi này trước không có thôn, sau không có nhà, chúng ta liền đến đông nam tây bắc đều không thể phân rõ. Nếu như xuất hiện một đội ngũ, đương nhiên phải đi theo. Nếu không chúng ta chết ở chỗ này như thế nào, chỉ sợ đều không rõ ràng. Lâm Hiểu Phong không muốn tại trong sa mạc sống dở sợ bị đói chết. Đội ngũ này thường mau liền đến gần đây. Nhân sự trong đội ngũ này thường hỗn tạp, rất có ít nhân loại. Tuyệt đại đa số người đều là thân thể có làn da màu đen nhánh, trên trán có mọc sừng. Đây là ma tộc chân chính thuần khiết. Khi đội ngũ này đi ngang qua bên cạnh mấy người bọn họ, cũng không có liếc mắt nhìn mấy người bọn họ một cái, tiếp tục đi về phía trước, cũng không có bởi vì bọn họ có bộ dáng nhân loại mà nói cái gì. Mấy người Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng cảm giác kỳ quái. Vương Tài lại giải thích. Trong vực sâu hắc ám này cũng là có nhân loại tồn tại. Hẳn lúc trước là bộ hạ của Sivu, có một bộ phận nhỏ tới bên trong vực sâu hắc ám này. Chẳng qua các người phải cẩn thận, ở trong vực sâu hắc ám địa vị nhân loại không cao. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tỏ vẻ mình đã minh bạch. Sau đó lớn tiếng hô lên, đi tới. Thực mau, một ma nhân giống như thủ lĩnh đi ra khỏi đội ngũ. Ma nhân này thoạt nhìn có bộ dáng khoảng hơn 40 tuổi. Đương nhiên, ma tộc bằng vào bộ dáng của nhân loại tới tính toán tuổi tác khẳng định là không chuẩn. Gọi chúng ta làm cái gì? Ma nhân này lông mày nhăn lại, hiển nhiên có chút bất mãn. Tuy rằng tiếng nói của hắn có chút giống tiếng địa phương, nhưng Lâm Hiểu Phong miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Lâm Hiểu Phong nói. Xin chào, mấy người chúng tôi là... Là đua vận sao? Trên mặt ma nhân lộ ra thần sắc khinh thường. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lại lộ ra thần sắc kỳ quái. Hắn cũng không hiểu đua vận là cái gì. Vương Tài chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, mở miệng giải thích. Bên trong sa mạc vô tận này, vật tư thiếu thốn. Đồ vật ở những nơi khác đưa đến bên trong sa mạc vô tận này đó là hiếm lạ. Nhân loại ở trong vực sâu hắc ám địa vị hèn mọn, miễn cưỡng sinh hoạt có lẽ có thể duy trì, nhưng muốn đại phú đại quý lại không có khả năng. Không biết bắt đầu từ khi nào, có nhân loại bí quá hóa liều, một mình mang theo rất nhiều hàng hóa từ ngoại giới tại trong sa mạc vô tận tìm được con đường sống. Phải biết rằng ở trong sa mạc vô tận hành tẩu yêu cầu rất nhiều kinh nghiệm, còn phải có rất nhiều đồ ăn, nước uống, đủ loại tài nguyên mới có thể hành tẩu ở bên trong sa mạc vô tận. Ở bên trong các loại thành trì thôn trang làm ăn buôn bán, mà làm đơn độc một mình như vậy, tính nguy hiểm quá cao, có thể thành công đem hàng hóa đưa tới, 10 không đủ 1. Nhưng rất nhiều người vẫn làm không biết mệt như vậy. Nguyên nhân đơn giản, lợi nhuận trong đó quá cao. Có rất nhiều người, bởi vậy đại phú đại quý, cho nên cứ liền có càng ngày càng nhiều người liều lĩnh. Mà hành vi của những người này liền được gọi là đua vận. Nếu như muốn đua vận khí, sinh tử phú quý hoàn toàn dựa vào thiên ý. Ma nhân trước mặt Lâm Hiểu Phong tên là Cáp Mễ Nhĩ. Cáp Mễ Nhĩ là ma nhân tôn quý, đã làm kinh doanh một thời gian rất dài. Thật sự cũng không phải là lần đầu tiên nhìn đến loại người thấp kém làm những việc này. Nếu là những nhân loại khác tới đáp lời cùng ma nhân khẳng định cô sẽ không phản ứng. Nhưng Cáp Mễ Nhĩ là thường nhân, và những người đua vận này giống như trên người đều mang theo đủ loại vật tư. Thường nhân đều có một loại đặc thù, không có lợi cô sẽ không làm. Cáp Mễ Nhĩ đánh giá trên dưới mấy người đua vận này, lạnh mặt nói: Được rồi, hàng hóa của các người cho ta, ta mang các người đến bên trong thôn trang tiếp theo. Đây cũng là thói quen thực tâm thường. Những người đua vận đó muốn mạng sống, muốn đi theo đội ngũ của hắn, phải đem hàng hóa trong tay giao ra đây. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Vượng Tài tiến lên giao thiệp nói: Vì ma nhân đại nhân tôn quý này, chúng tôi tại trong sa mạc đã rất nhiều ngày, hàng hóa đua vận đã vứt bỏ rồi, hy vọng ma nhân đại nhân mang chúng tôi đến thành trì tiếp theo. Bọn họ đương nhiên không có bất luận hàng hóa gì. Cáp Mễ Nhĩ cười lạnh một chút, xoay người liền rời đi, không có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện với nhau. Từ từ, ma nhân đại nhân. Tiếp theo, Vượng Tài hạ giọng đối với ba người bọn họ hỏi: Trên người các người có đồ vật gì không quá trọng yếu hay đưa cho ta? Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Hoàng Dần hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo, Hoàng Dần lấy ra một mặt gương nhỏ. Mặt gương này chính là thực bình thường, các cô gái ngày thường mang ở trên người để trang điểm, cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Vượng Tài ngậm ở trên miệng, đi vào trước mặt Cáp Mễ Nhĩ. Ma nhân đại nhân, ngài xem cái này xem. Cáp Mễ Nhĩ nhíu mày: Còn không phải là một mặt gương sao? Nói xong, Cáp Mễ Nhĩ vừa thấy, thế nhưng lại vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, bên trong vực sâu hắc ám, không có hiện đại hóa, công nghiệp hóa như vậy, đương nhiên không thể sản xuất ra một mặt gương rõ ràng như vậy. Gương của bọn họ còn dừng lại ở trình độ như gương đồng của Trung Quốc cổ đại. Cái này, đây là bảo bối gì? Hai mắt Cáp Mễ Nhĩ lộ ra thần sắc tham lam. Cái này thật sự có thể cho ta sao? Kinh thương nhiều năm, Cáp Mễ Nhĩ rõ ràng mặt gương này có giá trị lớn bao nhiêu. Hắn giơ lên bàn tay to lớn nói: Được rồi, các người đi theo phía sau đội ngũ, cũng có bánh thô cùng với nước cho các người, coi như ta đại phát từ bi đi. Nói xong, hắn vội vàng đem mặt gương này thu lại, sợ mấy người này hối hận đổi ý. Tiếp theo, hắn về tới đội ngũ, mang theo đội ngũ tiếp tục hành tẩu. Mấy người Lâm Hiểu Phong vội vàng đi theo. Bọn họ dọc theo đường đi cũng âm thầm đánh giá đội ngũ này. Đội ngũ này ước chừng có hơn 30 chiếc xe ngựa, người cũng không ít. Khi bọn hắn cẩn thận đánh giá đội ngũ này mới phát hiện, ma nhân ở nơi này kể thật số lượng cũng không nhiều, phần lớn là một ít đầu trâu thân người hoặc là đầu ngựa thân người. Vượng Tài ở phía sau đội ngũ, trong lời nói mang theo khinh thường: Đây là bán thú nhân, trong khu vực hắc ám xem như giống loài cấp thấp. Vậy bên kia thì sao? Truy Phong đột nhiên chỉ vào phía trước không xa, có người bị trói chân trói tay. Tổng cộng có 10 người, có nam có nữ, ăn mặc rách tung tóe, hiển nhiên nhìn trông cực kỳ tiêu tụy. Nhân loại! Vương Tài bĩu môi nói: Vực sâu hắc ám chính là đủ loại giai tầng, mà tối cao đương nhiên đó là ma nhân. Ma nhân ở bên trong vực sâu hắc ám là giai tầng quý tộc, giết bán thú nhân nhiều nhất chỉ là bồi thường tiền. Nếu bán thú nhân này là nô lệ của ma tộc khác, nhiều nhất chỉ là xin lỗi. Mà địa vị nhân loại ở trong vực sâu hắc ám liền đến bán thú nhân đều không bằng. Vượng Tài nói: Sức lực cùng tốc độ của nhân loại là thấp kém nhất, đến bán thú nhân đều không bằng, ở trong vực sâu hắc ám chính là dê hai chân. Hoàng Dần nhị không được hỏi: Dê hai chân là cái gì vậy? Chính là đồ ăn, nếu như bán thú nhân đói bụng ăn không nổi cơm liền sẽ chộp tới nhân loại ăn luôn. Đương nhiên ma nhân sẽ không làm như vậy, bởi vì bọn họ cảm giác thì nhân loại quá thấp kém, ăn không ngon. Bất quá có một số người từ khi sinh ra liền dùng thực phẩm tinh luyện để nuôi nấng, nhìn trông da thịt non mịn lại chính là thức ăn cực tốt. đây cũng là thứ mà ma nhân thực thích. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong còn có Hoàng Dần giáo mặt đầu xanh mét. Vương Tài ý thức được cái gì nói ra: "Ai, xin lỗi, đột nhiên nói tới quên mất các người cũng là nhân loại. Bất quá đây là việc thực bình thường bên trong vực sâu hắc ám. Hơn nữa trong vực sâu hắc ám có rất nhiều chủng tộc, tính tới có đến trên 100 loại. Bất quá nhiều nhất chính là bán thú nhân cùng với nhân loại. Hai chủng tộc này tốc độ sinh trưởng quá nhanh." Vượng Tài nói. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi: "Vậy những nhân loại này thì sao? Cũng là bị đưa cho ma nhân ăn sao?" Vượng Tài lắc đầu nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Những nhân loại dùng lương thực tinh luyện nuôi nấng, ma nhân bình thường đều không ăn nổi, mà chỉ là có ma nhân quyền quý mới có thể ăn. Những nhân loại có làn da thô ráp này, ma nhân sẽ thực chướng mắt." "Vậy bọn họ là nô lệ sao?" Truy Phong hỏi. Vượng Tài vẫn là lắc đầu nói: "Nô lệ cũng không phải. Vực sâu hắc ám này không thiếu nhân loại. Hơn nữa mỗi một nhân loại thực dễ dàng, nào cần phải từ thật xa bên ngoài vận chuyển đến bên trong sa mạc vô tận." Vượng Tài nói đến đây dừng một chút, không biết có nên nói về việc sử dụng những nhân loại này hay không. Lâm Hiểu Phong nhìn ra thần sắc do dự của Vượng Tài: "Có cái gì liền nói đi." Vượng Tài lúc này mới ấp a ấp úng nói: "Những nhân loại này là đồ ăn đội ngũ này mang theo. Rốt cuộc bọn họ là vận chuyển hàng hóa. Nếu xe ngựa chuyên chở hàng hóa dùng để chứa một phần đồ ăn, như vậy họ sẽ kiếm ít tiền hơn. Mà bọn họ mang theo nhân loại, nhân loại có thể tự mình đi đường, như vậy liền tiết kiệm không ít không gian." "Vương bát đàn!" Truy Phong siết chặt nắm tay. "Ta đây liền đi giết sạch bọn họ." Vương Tài vội vàng cắn quần của Truy Phong: "Ấy, đừng, đừng giết bọn họ. Chúng ta không quen thuộc đường đi, sẽ không đi ra khỏi nơi đây. Hơn nữa đây là việc thực bình thường bên trong vực sâu hắc ám, mấy ngàn năm qua đều là như thế này." Lâm Hiểu Phong hai mắt lạnh lẽo nhìn đội ngũ này, hít sâu một hơi nói: "Trước tiên để cho bọn họ mang theo chúng ta đi một đoạn đường. Nếu bọn họ muốn ăn người, vậy chúng ta liền giết sạch đàn vương bát đàn này." Lúc này trên một chiếc xe ngựa đằng trước đội ngũ, ma nhân Cáp Mễ Nhĩ thưởng thức chiếc gương trong tay, trong lòng càng thêm vui mừng. Giá trị chiếc gương này thậm chí so với giá trị toàn bộ đội ngũ của hắn còn cao hơn. Bên trong xe ngựa còn ngồi một ông lão hơn 70 tuổi. Ông lão này ở trong Xa Khâu Thành cũng coi như rất có địa vị. Lần này nhân tiện ngồi xe ngựa của Cáp Mễ Nhĩ trở về Xa Khâu Thành, ông lão nhìn thoáng qua bộ dáng của Cáp Mễ Nhĩ, nhàn nhạt nói: "Một đồ vật bé nhỏ như vậy liền đem người cao hứng thành cái dạng này sao?" Cáp Mễ Nhĩ cung kính đối với ông lão nói: "Tiền đại nhân, ngài là đại nhân vật, đương nhiên chướng mắt thứ này. Bất quá tiểu nhân của cải ít, cái này đối với ta mà nói chính là thứ tốt hiếm thấy." Tiền đại nhân này tên là Tiền Bá Lương, hắn là cha của một tiểu thiếp của thành chủ Sa Khâu Thành. Ở trong Sa Khâu Thành cũng coi như là nhân vật rất có địa vị. Trong khi nói chuyện, Cáp Mễ Nhĩ thật cẩn thận đem chiếc gương này cất đi. Tiền Bá Lương chính là một người vô cùng ham tài, tuyệt đối không phải là người không màng danh lợi cái gì. Nếu như nhìn ra giá trị của chiếc gương này, không tránh khỏi muốn tranh đoạt cùng chính mình. Tiền Bá Lương cười một chút nói: "Gia hỏa ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Mấy người đua vận này tùy tay đều lấy ra vật như vậy, trên người không chừng còn có bảo bối gì tốt nữa." Cáp Mễ Nhĩ vừa nghe hai mắt sáng ngời: "Tiền đại nhân nói quả không sai." Cáp Mễ Nhĩ trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn, tại sao không nghĩ tới điểm này. Tiền Mã Lương nói rất có đạo lý, tùy tay liền đưa ra một bảo bối như vậy, trên người bọn họ còn có đồ vật gì nữa chăng? Chỉ là ngẫm lại, trong lòng của Cáp Mễ Nhĩ liền có một trận kích động. Tiền Bá Lương nhỏ giọng nói: "Chúng ta phải nói trước, chia đôi. Nếu không người ở trong giới thương nhân có được nhiều đồ vật như vậy, không có ta che chở người, người cũng không giữ được tiền tài." "Tiền đại nhân nói đúng." Cáp Mễ Nhĩ liên tục gật đầu. Tiền Bá Lương vừa lòng, nhắm hai mắt dưỡng thần. Bên trong vực sâu hắc ám là có phân chia ban ngày và đêm tối. Thời điểm ban ngày sắc trời u ám, tới buổi tối lại là chân chính duỗi tay không thấy năm ngón, càng đừng nói tại bên trong sa mạc này. Hiện tại sắc trời còn có chút ánh sáng, đội ngũ này liền dừng lại hạ trại. Mấy người Lâm Hiểu Phong, ba người một chó liền đi theo phía sau đội ngũ. Thấy đội ngũ dừng lại, bọn họ liền ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Các mế nhí chậm rãi đi về phía mấy người. Mấy vị bằng hữu đùa vận, nếu đã cho ta bảo bối, như vậy các người tạm thời chính là người của đội ngũ chúng ta. Tiến vào tìm một lều trại nghỉ ngơi đi. Ma nhân đại nhân, không cần. Lâm Hiểu Phong cảnh giác cự tuyệt. Lâm Hiểu Phong tuy rằng không thể nói thông minh tuyệt đỉnh cỡ nào, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Thấy được bên trong hai mắt các mễ nhĩ mang theo một ít quang mang khác thường. Quang mang đó chính là sự tham lam. Các mễ nhĩ tuy rằng không có nói rõ, nhưng cũng không có quá mức cố tình che giấu bộ dáng tham lam này của chính mình. Rốt cuộc chỉ có ba nhân loại cùng một con chó biết nói mà thôi. Đội ngũ của bọn họ cao thủ cũng không ít, còn không thu thập được mấy gia hỏa này sao? Lúc này muốn đem bọn họ lừa vào doanh trướng, chỉ là sợ đợi lát nữa giết bọn hắn và nhất bọn hắn hướng trong sa mạc chạy trốn, sắc trời là một mảnh đen nhánh, tìm không thấy người cũng là phiền toái. Đi, đi xem. Truy Phong lại là đứng lên nói, đi vào nghỉ ngơi cũng không tồi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Truy Phong, nhìn ra đại khái ý tứ trong ánh mắt của Truy Phong. Truy Phong hiển nhiên là có chút lo lắng an nguy của những nhân loại kia. Tuy rằng thời điểm tất cả nhân loại ở cùng nhau sẽ có nội đấu thập phần nghiêm trọng, nhưng một khi liên lụy đến chủng tộc lại cực độ bài trừ thế lực bên ngoài. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Hoàng Dần còn có Vượng Tài cùng nhau đi vào bên trong doanh trướng. Toàn bộ doanh trướng lúc này đều đang vô cùng bận rộn. Bán thú nhân cùng với bán thú nhân, ma tộc cùng với ma tộc ở bên nhau nói chuyện phiếm. Những chủng loại khác cũng đều là dựa theo chủng tộc của chính mình mà ở bên nhau. Các mế nhí cùng đi ở bên cạnh đám người Lâm Hiểu Phong, đang suy nghĩ khi nào động thủ. Đột nhiên, đám người Lâm Hiểu Phong hướng về phía những nhân loại kia đi đến. Mười mấy người này bị trói ở trên cọc gỗ, sợ bọn họ đào tẩu. Những người này hai mắt u ám, đó là một bộ thần sắc hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Nghe được tiếng bước chân, bọn họ đều ngẩng đầu, nhìn thấy đám người Lâm Hiểu Phong là bộ dáng nhân loại. Toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa chuẩn bị nói chuyện, các mê nhí lại ở một bên cười nói. Mấy vị bằng hữu như thế nào? Đói bụng sao? Coi trọng cái nào, ta cho người hầm canh cho mọi người ăn. Lâm Hiểu Phong sắc mặt xanh mét nói, ma nhân đại nhân, trò đùa như vậy thật không vui. Các mê nhí khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Nhân loại các người ăn thịt tộc nhân của mình chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Hãy chờ xem. Các mễ nhí vẫy vẫy tay, một bán thú nhân trông coi nhân loại đi lên. Các mễ nhí ở bên tai bán thú nhân này nhỏ giọng nói vài câu. Bán thú nhân đi lên, đi tới trước một cậu bé khoảng 15 tuổi, đem dây thừng trên người cậu bé này cởi bỏ. Cậu bé này thực suy yếu, sắc mặt tiều tụy, nhìn trông rất tồi tệ. Cho các vị xem biểu diễn. Các mễ nhí nhỏ giọng nói. Mấy người Lâm Hiểu Vong còn chưa có hiểu được, cậu bé này đã bổ nhào vào một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi ở bên cạnh, cắn một ngụm vào cổ người này. Trung niên hơn 40 tuổi này đau đến gào giống lên, máu tươi trong cổ không ngừng trào ra. Thượng mau, trung niên này liền ngừng thở, đã chết. Ngươi làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh cậu bé này, bắt lấy hắn. Hai mắt cậu bé này u ám, trong miệng tất cả đều là máu tươi. Cả người hắn run rẩy, chỉ vào nam nhân đã chết nói. Hắn ăn cha mẹ tôi. Nói xong, cậu bé này bổ nhào vào trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng gào giống lên khóc. Hắn ăn cha mẹ tôi. Các mẹ nhí nhàn nhạt nói. Người chết này là bác của thằng bé, đói đến chịu không nổi, đem cha mẹ của thằng bé này ăn thịt. Lâm Hiểu Phong cả người chấn động, ôm cậu bé trong lồng ngực, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Nghe tiếng khóc của cậu bé này, những nhân loại khác cũng liên tiếp khóc giống lên. Bọn họ vốn dĩ liền ở vào bên cạnh bờ vực sinh tử, tùy thời đều sẽ bị ăn thịt. Lúc này nghe tiếng khóc của cậu bé đó, đôi cảm xúc của bọn họ đều kích phát ra tới. Một đám đều là suy sụp khóc lớn. Hoàng Dần rốt cuộc chỉ là một cô gái, tuy rằng thân ở bên trong ma đạo, Nhưng nào đã xem qua cảnh tượng như vậy? Cảnh tượng như vậy quả thực có thể nói là địa ngục ở nhân gian. Vương bát đản! Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Thấy được không? Nhân loại các người chính là chủng tộc yếu đuối mong manh như vậy. Cao Mễ Nhĩ cười nói. Tiếp theo hắn vỗ vỗ tay, đột nhiên bốn phía xuất hiện không ít bán thu nhân. Đem tất cả bảo bối trên người các người đều giao ra đây. Ta còn có thể suy xét tha cho các người một mạng. Nếu như các người không đưa ra, ta liền đem các người giết sạch. Các Mễ Nhĩ nói. Truy Phòng mắt lạnh nhìn các Mễ Nhĩ. Nếu như chúng ta không cho thì sao? Các Mễ Nhĩ liếc mắt nhìn quanh bốn phía. Chẳng lẽ các người cho rằng không phối hợp sẽ có đường sống gì sao? Truy Phòng siết chặt nắm tay, nhìn lướt qua bán thú nhân ở bốn phía này nói. Các người đều đã ăn qua thịt nhân loại sao? Hương vị thịt nhân loại thật đúng là không tồi. Đương nhiên, đám dê hai chân các người giá trị tồn tại còn không phải là làm thức ăn cho chúng ta sao? Những bán thú nhân đó cười lên ha ha. Bọn họ cũng không cảm giác trả lời như vậy có vấn đề gì. Đối với bọn họ mà nói, nhân loại chính là đồ ăn hoặc là sức lao động giá rẻ mà thôi. Nắm tay của Truy Phong răng rắc kêu lên, gân xanh trên trán hắn cũng nổi lên. Hoàng Dân, bảo vệ tốt những người này. Lâm Hiểu Phong nói xong, trong tay xuất hiện yêu đao đỏ tươi, đưa tới phía trước nói. Tôi muốn cho bọn người kia biết, đến cùng ai mới là dê hai chân. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.